hai người nọ nhìn thấy Vu Hãn Âm thì sắc mặt nhất thời có chút cổ quá. Đúng hơn là, không có ai ở đây thấy Vu Hãn Âm mà có biểu tình bình thường cả. Bất quá Vu Hãn Âm thì rất thản nhiên, thuận miệng nói với hai người nọ, đây là người mới của đặc vụ bộ môn, nhớ kỹ, nói xong, anh dẫn Tô Dập bước qua cửa, tiếp tục đi tới trước. Con đường nhỏ trước mắt có chút chật hẹp nhưng con đường lát đá phía sau thì không biết thông đến đâu. Hai bên đường là những cửa tiệm nhỏ san sát, Tô Dập đánh giá những cửa tiệm, nhìn thấy có không ít cửa tiệm bày bán pháp khí như kính bát quái, la bàn, kiếm gỗ đào, chuông đồng, tài liệu hỗn tạp này nọ, còn có những tờ giấy vẽ những đường văn lộ màu xám cho nhìn như bùa chú. Chú ý tới tầm mắt Tô Dập, Vu Hãn Âm nhỏ giọng nói, mấy thứ bùa chú kia chỉ để lừa gạt đám người mới ngoài nghề thôi. Thực tế thứ được vẽ trên bùa chính là trận văn nhưng chỉ có thể dùng một lần. Hiệu quả cũng không quá thực dụng, Tô Dập gật đầu. Đột nhiên một âm thanh phách lối cực kỳ chói tai vang lên. Này, đồng bóng Vu gia, không ngờ ngay cả tên quái vật đội trưởng đặc vụ bộ môn cũng không thỏa mãn được ngươi. Giờ còn dưỡng thêm cả một tên mặt trắng nữa à? Lời nói vô cùng độc ác, thế nhưng Vu Hãn Âm căn bản không thèm liếc mắt nhìn người nọ. Tiếp tục dẫn Tô Dập tiến tới trước, tiểu gia đang nói chuyện với mày đấy. Đi đâu đấy hả, người nọ không chịu bỏ qua, bước nhanh vài bước chắn trước mặt Vu Hãn Âm, vênh vênh váo váo nói. Rất nhiều người trên đường nhịn không được nhìn qua, người trong các cửa hàng cũng ráo rác nhìn qua xem náo nhiệt. Vu Hãn Âm chắn trước người Tô Dập, giống như bất đắc dĩ thở dài. Từ thiếu gia Trương gia, cho dù cậu tiếp tục dây dưa thì tôi cũng không tiếp nhận cậu đâu. Vị từ thiếu gia kia nháy mắt bùng nổ. Tức giận nói, phác, tiểu gia đây làm gì? Âm thanh đối phương đột nhiên khựng lại, ánh mắt trợn tròn phải chiều ánh mắt đào hoa cong cong cùng gương mặt vô cùng xinh đẹp của Vu Hãn Âm. Vu Hãn Âm tiến tới vài bước, ngả ngớn nâng cằm Tư thiếu gia, cười híp mắt nói, có lẽ Tư thiếu gia có thể nói những lời vừa nãy trước mặt đội trưởng nhà chúng tôi. Xem thử xem anh ấy có phản ứng gì, nhìn gương mặt gần ngay trước mắt. Từ thiếu gia Trương gia nhất thời quên bánh chuyện Vu Hãn Âm rốt cuộc là ai. Trong mắt chỉ còn lại gương mặt xinh đẹp của Vu Hãn Âm. Gương mặt bình thường không có gì đặc biệt của cậu ta không khỏi đỏ bừng. Vu Hãn Âm khẽ thở dài, chán ghét nói, thật ra thì loại nam nhân như từ thiếu gia đây, cho dù lột trần trụi nằm trên giường thì tôi cũng chẳng có chút hứng thú nào với đóa cúc hoa của cậu đâu. Thế nên, đừng dây dưa nữa, cậu không có cơ hội. Nói xong, Vu Hãn Âm cười khẽ một tiếng, dùng lực đẩy Từ thiếu gia Trương gia rồi sải bước đi tới phía trước. Từ thiếu bị đẩy lảo đảo, chờ đến khi phản ứng lại thì sắc mặt chờ đỏ bừng. Cuống cuồng bỏ chạy khỏi tầm mắt quỷ dị của mọi người. Đi trên con đường lát đá, Vu Hãn Âm không chút để tâm tới phần nhạc đệm vừa nãy. Tùy ý giới thiệu những cửa hàng hai bên, đồng thời dẫn Tô Dập tới một con phố nhỏ vắng vẻ hơn. Khu chợ này hiển nhiên rất lớn, từ cánh cửa ở Huyền Dương Quan thông ra ngoài, hai bên đường có rất nhiều lối rẽ, vừa quẹo vào con phố nhỏ, người trên đường nháy mắt ít đi rất nhiều, người lui tới cũng khá vội vã, cơ hồ không có mấy người chú ý tới nhóm Vu Hãn Âm. Tô Dập hơi thả lỏng sống lưng căng thẳng, đi theo Vu Hãn Âm đi trên con đường lát đá chật hẹp. Những lời đám người vừa nãy nói, em đừng để trong lòng, đám người kia đều là đám lâu la không có thực lực. Ngay cả cuộc sống của mình cũng không lo được, suốt ngày chỉ rỗi rỗi chõ mõ vào chuyện của người khác. Muốn sống thế nào không phải là chuyện của riêng mỗi người sao? Quan trọng nhất là bản thân mình cảm thấy vui vẻ. Vu Hãn Âm thờ ơ nói, lúc đi tới một lối rẽ hẻo lánh thì kéo mở bức rèm trước một cửa hàng nhỏ. Bức rèm bị vén lên phát ra tiếng loạt xoạt, Vu Hãn Âm đi vào trong tiệm, lớn tiếng gọi, lão Lý có đây không? Tô Dập đi theo sau lưng Vu Hãn Âm, nhẹ nhàng vén rèm tiến vào, chiếc chuông gió treo gần cửa nhẹ nhàng phát ra tiếng kêu leng keng trong veo. Từ bên ngoài nhìn vào trông có vẻ rất nhỏ.